Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc mượn quỷ đạo đi một chuyến mất 5 phút. Nhưng điều đó đã đủ để một huyền sư khác giúp ba người thoát khỏi quỷ môn. Cô nhận ra rằng không phải nơi này có ảo cảnh hay quỷ vực gì, mà có thể ba người kia đã bị đưa đi xa ngàn dặm. Mà khi phạm vi đã rộng hơn như thế, việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Lê Kiến Mộc tiếp tục tìm kiếm chiếc xe đã gặp tai nạn. Cả phần thân xe bị đâm nát bét, nhưng cô may mắn tìm được camera hành trình của chiếc xe. Cô mở lại quỷ môn, đi thẳng về nhà. Về đến nhà, Lê Kiến Mộc mở cửa phòng ra thì lập tức nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài. Cả nhà Lê gia đều đã dậy, ngoại trừ anh ba cô. Cô nhíu mày nhìn những người đang làm ồn ào trong nhà. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Mặc dù gương mặt ông hiền từ, với nụ cười tươi thường trực trên môi, nhưng đôi mắt ông lại ẩn chứa sự sắc bén, đủ để làm người khác không dám buông lỏng phòng bị. Đứng phía sau ông là Vân Hy. Mặc dù trên mặt vẫn cố gắng cười nhưng vẻ mặt có thể thấy rõ là đang nín nhìn. Còn Vân Giật thì đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Lê Kiến Mộc. Đại lão, cô đã đến, Vân Giật vội vàng nói. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ vẻ gì đặc biệt. Đại lão, đây là đại trưởng lão của huyền ý môn chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt tới tìm cô. Vân Giật giới thiệu, Lê Kiến Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ liếc qua và nói. Rất sớm, các ông cũng vất vả rồi. Vân Giật lập tức cảm thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn lên. Đại trưởng lão thấy vậy liền vội vàng lên tiếng giải thích. Chúng tôi quấy rầy Lê Đại Sư thanh tu rồi. Thật sự là vì môn phái chúng tôi đang tiến gần tới cửa ải cuối năm. Có quá nhiều việc phải làm. Ông ngừng một chút, rồi tiếp tục. Chuyện phát sóng trực tiếp là hiểu lầm thôi. Lúc đó, khi huyền ý môn được nhắc tới, trưởng môn nghĩ đây là cơ hội để quảng bá huyền học và có thể tiếp cận được với bên ngoài, nên mới muốn thử mở phòng phát sóng. Nhưng vì không thông thạo về việc tuyên truyền, lại đi tham khảo phong cách của Lê Đại Sư, không ngờ lại thành ra như vậy, còn khiến Vân Hy làm mất mặt. Ông nhìn Vân Hy đứng sau, rồi tiếp tục. Vân Hy đã tu luyện ở môn phái từ nhỏ, nhưng vẫn chưa xuống núi rèn luyện, nên không hiểu rõ cách đối nhân xử thế, mà cô ấy lại ít tiếp xúc với Internet, nên tính cách có chút kiêu ngạo. Mọi chuyện xảy ra là do Vân Hy tạm thời thiếu suy nghĩ, không hiểu rõ sự lợi hại của Lê Đại Sư. Sau khi mọi việc xảy ra, trưởng môn đã nghiêm trị, bắt cô ấy quỳ một đêm ở giới luật đường. Hôm nay mới hoàn thành, đại trưởng lão quay sang Lê Kiến Mộc, ánh mắt thành khẩn. Chúng tôi đến đây chỉ để xin lỗi Lê Đại Sư, mong không có hiểu lầm gì. Trưởng môn của chúng tôi luôn tôn trọng Lê Đại Sư. Trước đây khi nghe nói Lê Đại Sư đến Vọng Sơn thăm chùa Pháp Âm, trưởng môn còn hâm mộ rất lâu. Huyền ý môn chúng tôi rất quý trọng Lê Đại Sư, tuyệt đối không có ý coi thường. Lê Kiến Mộc im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói, được rồi, lời xin lỗi của các ông tôi nhận. Đại trưởng lão lại im lặng, ánh mắt nhìn về phía Vân Giật. Vân Giật hơi ngập ngừng, rồi mới lên tiếng. Đại lão, là thế này, mặc dù Ngô Phong Sư Thúc đã bị trục xuất khỏi môn phái lâu rồi, nhưng ông ấy trước kia vẫn là sư thúc của chúng tôi. Sư phụ bảo chúng tôi tới cảm ơn cô vì đã thanh lý môn hộ giúp chúng tôi, đồng thời muốn nhờ cô thu thập hài cốt của Ngô Phong Sư Thúc. Lê Kiến Mộc nhướng mày, hỏi lại, là hài cốt hay di vật? Đại trưởng lão trả lời, hài cốt là quan trọng nhất, ấn nín của địa phủ. Hai, năm đó Ngô Phong bị trục xuất một phần là vì trộm ấn tín của địa phủ. Huyền ý môn chúng tôi không thể bảo vệ tốt bảo vật quan trọng như vậy, cảm thấy rất có lỗi với sự tin tưởng của địa phủ. Nếu Lê Đại Sư đồng ý trả lại, chúng tôi sẽ rất trân trọng. Nếu cô cảm thấy chúng tôi làm không tốt, có thể trực tiếp trả ấn tín cho địa phủ. Chúng tôi đều nghe theo quyết định của Lê Đại Sư. Lần này chúng tôi đến, ngoài việc xin lỗi Lê Đại Sư, chủ yếu là muốn mang hài cốt của Ngô Phong đi. Lê Kiến Mộc nghe vậy, thở dài một hơi, chuyện này hơi khó khăn. Đại trưởng lão ngạc nhiên, chẳng lẽ khi Ngô Phong chết, ngay cả hài cốt cũng không còn? Lê Kiến Mộc lắc đầu, trả lời, Ngô Phong chưa chết, sao có thể như vậy được? Giọng đại trưởng lão lập tức cao lên. Lê Kiến Mộc bình tĩnh giải thích, chuyện này kỳ lạ sao? Ngô Phong có thể trốn thoát khỏi Huyền Ý Môn. Tu vi của ông ta chắc chắn rất cao thâm. Mặc dù tôi tự thấy tu vi của mình không kém, nhưng thật sự không thể giết ông ta. Huống chi là hài cốt, giờ chỉ sợ ông ta vẫn đang ngủ đông ở đâu đó. Chuẩn bị ra tay lúc nào cũng được. Tôi và quý phái của các ông đều là kẻ thù của ông ta. Đại trưởng lão về nói rõ với mọi người. Cần phải cẩn thận, một ngày nào đó, Ngô Phong có thể xuất hiện và gây ra tổn hại không thể cứu vãn. Nghe những lời của Lê Kiến Mộc, đại trưởng lão bắt đầu có chút dao động. Ông nghiêm túc chắp tay nói, đa tạ Lê Đại Sư đã nhắc nhở. Lê Kiến Mộc gật đầu, sau đó đưa ấn tín của địa phủ qua. Vật quy nguyên chủ, đại trưởng lão im lặng một chút, rồi cung kính bước tới, nói, đa tạ Lê Đại Sư không tính toán hiềm khích trước đây. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, chuyện đó không có gì, nếu là hiểu lầm thì giải quyết là được. Hơn nữa, tôi và Vân Giật còn là bạn, sao có thể mãi mãi giữ chuyện đó trong lòng. Vân Giật ngay lập tức cười tươi, đúng rồi, được đại lão tán thành, tốt quá. Biểu cảm của đại trưởng lão cũng dịu đi một chút. Đột nhiên, ông ta như nhớ ra điều gì, lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng từ trong tay áo rộng. Nói, suýt nữa quên mất, đây là lý do thứ ba chúng tôi đến lần này. Vài năm một lần, giới huyền học sẽ tổ chức một hội giao lưu. Năm nay hội giao lưu gần đây, và lần này đến lượt huyền ý môn chúng tôi chủ trì. Mấy ngày qua, môn phái bận rộn đưa thiệp mời đến khắp nơi. Đây là thiệp mời từ trưởng môn, nhất định phải đưa cho Lê Đại Sư. Lê Kiến Mộc nhận lấy thiệp mời, nhìn qua một chút, thiệp không lớn, nhưng được làm rất đẹp và sang trọng. Nó toát lên một không khí vui tươi. Nhưng khi nhìn kỹ, cô nhận thấy bên trong có một năng lượng đặc biệt. Linh khí và âm khí hòa lẫn, tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ, khiến người ta không thể coi thường. Lê Kiến Mộc cất thiệp đi, nhẹ nhàng nói, nhất định tôi sẽ tham gia. Đại trưởng lão mỉm cười, rồi ba người vội vã rời đi. Lê Thanh Thanh nhìn thiệp mời trong tay Lê Kiến Mộc, nói, chị và đại trưởng lão nói chuyện thú vị quá, giống như đang xem phim vậy. Đại trưởng lão này giống như mấy người thanh tu lánh đời trong tivi. Còn hành lễ nữa, Lê Kiến Mộc đáp, huyền ý môn có lịch sử lâu dài, một số lễ nghi còn giữ lại khá truyền thống, cũng không có gì lạ. Lê Thanh Thanh lại nói, giọng hơi lo lắng, Mộc Mộc, con phải tham gia hội giao lưu mấy ngày à, người này cũng không nói rõ. Có phải dịp Tết con không thể ở nhà ăn cơm không? Lê Kiến Mộc nhìn qua thiệp mời một chút, rồi trả lời, không sao đâu. Chỉ ba ngày thôi, ngày kia là bắt đầu. Hoắc Uyển tính toán một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng được, nhưng mà Tết thì còn mấy ngày nữa thôi. Đừng có bận rộn quá, con phải nghỉ ngơi một chút. Công việc có thể xử lý sau. Còn nhiều chuyện trên đời chưa được giải quyết đâu. Con không thể giúp hết tất cả được. Quan trọng nhất là mấy ngày Tết đừng mệt mỏi. Phải ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt. Lê Kiến Mộc nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, cảm thấy hơi chạnh lòng. Cô ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Vâng ạ, Hoắc Uyển vui vẻ, ánh mắt dịu dàng, như thể con gái của bà vẫn là đứa bé. Vậy mẹ tính rồi, sau Tết chúng ta đi làng du lịch, ở đó có bể nước nóng, ngâm một chút sẽ tốt cho làn da của con. Cách chương.